LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, toàn bộ được cứu vớt. Cái này sao có thể? Nhân viên chữa cháy tiểu đội trưởng lập tức cả người đều choáng váng. Mới vừa rồi còn lớn như vậy hỏa đây, giống như hung hăng ác ma, tùy thời đều có thể đem người nuốt chửng lấy. Những này nhân viên chữa cháy mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế đã có người làm tốt hy sinh chuẩn bị. Dưới loại tình huống này đi cứu hỏa, xảy ra bất trắc cũng là rất bình thường sự tình. Vốn phải là một trận đánh ác liệt nha. Thế nhưng là ai biết hỏa bất thình lình liền diệt. Mặc dù mọi người trong lòng đều là không tin, nhưng là một chút nhìn sang, tối thiểu nhất cửa ra vào cái này hùng hùng hỏa diễm, thật đã biến mất không thấy. Thật sự là gặp quỷ. Cứu hỏa cứu được rất nhiều năm, lần đầu nhi gặp được loại chuyện quỷ dị này. Lớn như vậy hỏa, bất thình lình liền tiêu diệt. Đến cùng là làm sao làm được? Cho dù là cầm cao áp súng bắn nước tới không ngừng bắn phá, trên thực tế cũng không có khả năng lập tức liền đem cái này hỏa tiêu diệt. Bởi vì hỏa quá lớn, ít nhất cũng phải hơn 1 giờ đến thời gian 2 tiếng đi. Thế nhưng là lúc này mới hầu như phút mà thôi, hỏa liền đã bị diệt. Chẳng lẽ lại trong này là hạ một trận mưa to sao? Đi, chúng ta vào xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đội trưởng kịp phản ứng sau khi, liền nhanh lái như vậy miệng nói một câu. Lập tức mang người chuẩn bị đi vào xem. Ầm ầm, đúng vào lúc này, ngăn ở cửa ra vào một cái đầu gỗ bị người từ bên trong một thanh liền đẩy ra. Sau đó mọi người ngẩng đầu một cái, phát hiện Tô Minh mang theo mười mấy người cứ như vậy đi ra. Cái này, chấm ngoặc kép, nhân viên chữa cháy bọn họ từng cái toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút không biết làm sao. Lần thứ nhất cảm giác tại hỏa hoạn hiện trường, sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác vậy mà đã kém thành dạng này. Bên trong đã không có việc gì, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui a. Hiện tại bên này có chút nguy hiểm, đừng tiếp tục đợi. Tô Minh sau khi đi ra, liền mở miệng nói một câu. Bù trừ lẫn nhau phòng viên cái nghề nghiệp này người, Tô Minh vẫn luôn rất có hảo cảm. Dù sao bọn hắn tiền lương không cao lắm, nhưng là nơi nào có xong việc. Đồng dạng loại kia công việc bẩn thỉu việc cực đều là nhân viên chữa cháy làm, còn có thể ra nguy hiểm tính mạng. Cái này là một cái đáng giá để cho người ta tôn kính chuyên nghiệp. Đồng thời Tô Minh cũng đang chỉ huy lấy cái kia mười mấy người. Tranh thủ thời gian đi xuống đi, đừng ở chỗ này nhiều làm trễ nải. Cả tầng lầu đều đã bị hỏa đốt, khối lượng không nghi ngờ đã bị đại ảnh hưởng. Chờ một chút, người trẻ tuổi, trong này hỏa, đến cùng là thế nào diệt đi? Mắt thấy Tô Minh dự định đi, cái kia nhân viên chữa cháy tiểu đội trưởng lập tức phản ứng lại. Kéo lại Tô Minh, kỳ quái mở miệng hỏi một câu. Tô Minh không nghi ngờ không thể nói thẳng. Lão tử triệu hoán một con cóc đi ra, sau đó liền đem nhiều như vậy hỏa diễm cho hút đi vào. Lời này lời nói ra, đoán chừng cũng không ai sẽ tin tưởng. Ngược lại sẽ coi Tô Minh là thành bệnh tâm thần. Thế là Tô Minh liền theo miệng nói mò nói. Vừa rồi các ngươi cái kia bình chữa lửa khối lượng, thật đúng là tốt lắm. Ta tùy tiện phun ra mấy cái, bên trong hỏa không sai biệt lắm liền diệt. Thật sự là may mắn mà có các ngươi bình chữa lửa. Đang khi nói chuyện, Tô Minh còn đập hai lần cái kia nhân viên chữa cháy tiểu đội trưởng bả vai. Một bộ thần côn dáng dấp. Sau đó liền như vậy đi ra ngoài. Nói tới chỗ này liền đã có thể bình chữa lửa. Tô Minh đi sau khi, mấy cái kia nhân viên chữa cháy hai mặt nhìn nhau, một cái hai cái đều mộng bức, nhìn lại mình một chút trong tay bình chữa lửa, một bộ rất kỳ quái dáng vẻ. Bọn hắn dùng loại này bình chữa lửa đều đã dùng rất nhiều năm nha, căn bản liền không có cảm thụ qua. Cái này bình chữa lửa có như vậy nghiêu bức, điều đó không có khả năng nha. Vừa rồi mấy người bọn hắn tại cửa ra vào phun ra nửa ngày, kết liễu ngay cả cửa ra vào hỏa đều không diệt đi. Hiệu quả có thể nói là vi hồ kỳ vi. vì mau tiểu tử này tiến vào sau khi là có thể đem hỏa tiêu diệt. Đây cũng quá giả một chút đi. Phản ứng lại sau khi, mọi người còn muốn mở miệng tiếp tục hỏi lại. Bất quá chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, Tô Minh cái này lúc sau đã đi ra, ép căn bản không hề cho bọn hắn lại tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi. Tại Tần thị tập đoàn đại lâu bên ngoài, còn có rất nhiều ăn dưa quần chúng tại bên ngoài, không ngừng ngẩng đầu nhìn xem tình huống đây. Bên trong phát sinh sự tình, người bên ngoài là không thể nào biết đến, cũng không biết bên trong đến cùng thế nào. Thời gian dài như vậy đi qua, làm sao một điểm phản ứng không có nha? Còn có thể thế nào nha? Không nghi ngờ là bên trong xảy ra chuyện thôi. Vừa rồi tiểu tử kia, ta nhìn nha, tám thành là không ra được. Ai, lớn như vậy hỏa, muốn đi cứu người, thật sự là quá khó khăn một chút. Thật sự là đáng tiếc. Hắn không nên đi lên. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Thời gian dài như vậy đều đi qua. Ta đoán chừng không chỉ vừa rồi người trẻ tuổi kia, tầng lầu kia người, đoán chừng đều đã chết đi. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều mọi người tại nghị luận, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Phía trên đều nhanh muốn xảy ra nhân mạng, những người này lại một bộ rất tùy ý bộ dáng. Trên cơ bản nói cái gì mà nói đều có, để cho người ta nghe dị thường tâm phiền. Tần Thi Âm cảm xúc rõ ràng nhận lấy rất rõ ràng ảnh hưởng. Đặc biệt là mắt thấy thời gian lâu như vậy đều không có động tĩnh. Tần Thi Âm trong lòng từ từ bắt đầu sợ hãi. Tô Minh sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Đúng vào lúc này, hơn 10 thân mang chế phục Tần Thị tập đoàn công ty nhân viên lần lượt từ bên trong đi ra. Tần Thi Âm vừa nhìn thấy sau khi, lập tức mắt sáng rực lên một chút. Những người này nàng đều nhận thức nha. Chính là nàng tầng kia lầu các công nhân viên. Vậy mà toàn bộ đều xuống, nhìn thấy những người này đều vô sự, thế là Tần Thi Âm liền vội chạy tới, mở miệng nói ra, các ngươi đều vô sự, có phải hay không một người trẻ tuổi đi lên cứu được các ngươi? Nói cho cùng, Tần Thi Âm lúc này quan tâm nhất vẫn là Tô Minh. Tần Đồng, người nói người kia ngay tại đằng sau đây, lập tức có một người mở miệng nói một câu, nói xong sau khi... Tô Minh liền theo sát ở phía sau đi ra, mà Tần Thi Âm vừa nhìn thấy Tô Minh, lập tức cũng liền không căng thẳng, tranh thủ thời gian vọt tới, đem Tô Minh ôm, thật chặt ôm, vừa rồi cắt thời gian lâu như vậy, trong nội tâm nàng thật sự là lo lắng, còn tốt Tô Minh không sao, tất cả mọi người không có chuyện gì, sống sót sau tai nạn vui sướng, để Tần Thi Âm rất trân quý. Chung quanh những này ăn dưa quần chúng, xem xét Tô Minh mỹ nhân vào lòng, lập tức trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hâm mộ ghen ghét. Bất quá lại không người dám nói cái gì. Tiểu tử này xác thực quá mạnh một chút, liên tục hai lần xông đi vào, toàn bộ đem người cho cứu ra. Càng mấu chốt chính là, hắn còn một chút việc đều không có. Nhất định, chỉ trong chốc lát, những cái kia nhân viên chữa cháy đều đi theo ra. Trên mặt biểu lộ, có một loại không nói ra được mùi vị tới. Lúc này người tiểu đội trưởng kia liền mở miệng nói ra. Bên trong hỏa đã toàn bộ bị dập tắt. Người ở bên trong viên, toàn bộ được cứu vớt. Không một tử thương. T, nghe câu nói này. Đám người không khỏi toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là tiểu đội trưởng lại báo cáo một câu. Là người trẻ tuổi kia. Cây đuốc cho tiêu diệt. Con vớt tơ. Vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.